Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 24, thư mời 22.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí xung quanh lại bắt đầu trở nên kỳ quặc. Lâm Văn Giai một bên không nhịn được dùng mình một cái, một bên khóe mắt hơi hơi giật giật. Bây giờ cô thật sự có chút khóc không ra nước mắt. Từ lúc Kiều Thất và Hứa Ngạn Hoài lên tầng 3, không khí bên này đã vô cùng quái dị. Ba gã đàn ông kia cứ đứng đó không ngừng tỏa ra hơi lạnh. Cô đã không dễ dàng gì mới chống đỡ được đến khi Kiều Thất quay về. Tưởng rằng có thể kết thúc vở kịch hài hước này, ai ngờ lại đón nhận một tình huống còn tồi tệ hơn. Vẻ dịu dàng thường ngày của Lâm Văn Giai sắp không duy trì nổi nữa. Cô cứng đờ cổ, lần lượt nhìn sang bốn người đàn ông với vẻ mặt vô cùng vi diệu. Hứa Ngạn Hoài khóe miệng ngậm cười, hiếm thấy mà tỏ ra một chút phong lưu, ẩn ẩn mang tư thế của người chiến thắng, nhưng trong tình huống hiện tại, trông thế nào cũng thấy thật đáng ăn đòn. Mặt Trần Úc đã đen kịt, những lời nói trực trở trong cổ họng như bị nghẹn lại, anh ta như bị ai bóp nghẹt hơi thở, cổ tức đến mức hơi phiếm đỏ. Nghiêm Ca thì như biến thành Trần Úc, người trước nay luôn ôn hòa, giờ phút này lại mặt mày âm trầm, đằng đằng sát khí. Lý Nghị thần sắc tối sầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Ngạn Hoài trông thế nào cũng không hề thân thiện. Rõ ràng đèn ở hành lang tầng 2 vẫn luôn sáng, đèn điều khiển bằng âm thanh ở cầu thang cũng liên tục hoạt động dưới những tiếng động không ngừng. Nhưng Lâm Văn Giai lại cảm thấy một cách khó tả rằng ba người ở dưới kia đang chìm trong một bóng ma. Lâm Văn Giai có chút khó khăn nuốt nước bọt, nếu không phải bây giờ cô đến tâm tư trang điểm cũng chẳng có. Cô còn tưởng rằng nơi họ đang đứng không phải là một địa điểm tâm linh đáng sợ từng xảy ra vô số vụ án mạng, mà là hiện trường quay một show hẹn hò nào đó. Cô lén lút lùi về sau một bước, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Lúc này Kiều Thất mới nhận ra mặt mình có lẽ đã đỏ bừng. Không phải là ý thức được mình bị người ta che đến đỏ mặt, mà là cậu đột nhiên tiếp nhận được vài ánh mắt. Những ánh mắt đó không hẹn mà cùng lưu lại trên má cậu. Nóng đến mức Kiều Thất cảm nhận được nhiệt độ tăng lên một cách khó hiểu. Ngón chân cậu bối rối cuộn lại, giọng nói của Trần Úc vang lên sau một hồi im lặng, âm lượng của anh ta tăng vọt, chất vấn đầy tức giận. Tại sao anh lại sờ mặt Kiều Thất? Mặc dù là nhắm vào Hứa Ngạn Hoài, nhưng Kiều Thất vẫn bị tiếng quát làm cho hàng mi run rẩy. Kiều Thất sợ âm lượng cực cao này, nhưng Hứa Ngạn Hoài lại hoàn toàn không sợ, hắn thậm chí còn có thể cười nhạo. Sao thế? Tài điếc rồi à, nghe không hiểu tiếng người nữa sao? Không nghe Kiều Thất vừa nói là vì trên đó mùi rất khó ngửi à? Hứa Ngạn Hoài dường như cũng đã nhịn Trần Úc rất lâu, lời nói ra đều giấu dao trong nụ cười. Lửa giận trong mắt Trần Úc gần như muốn tóe ra ngoài. Anh ta không tin Hứa Ngạn Hoài thật sự không hiểu ý anh ta. Đều là người đóng giả bạn trai Kiều Thất, chút tâm tư của đối phương, anh ta sao có thể không nhìn ra? Giọng Trần Úc rít ra từ kẽ răng, lạnh đến thấu xương. Tôi đang nói anh đấy, cho dù trên đó mùi khó ngửi, thì cũng có thể để Kiều Thất tự che mặt mình, anh chen vào làm gì? Bị người khác chỉ ra tâm tư, Hứa Ngạn Hoài cũng không tức giận, khí thế của hắn hoàn toàn không bị áp đảo, chỉ mỉm cười nhướng mày. Ồ, nói như vậy, nếu vừa rồi người đi cùng Kiều Thất lên lầu là cậu sẽ không làm như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Úc bị câu hỏi ngược của Hứa Ngạn Hoài làm cho khựng lại. Biểu cảm của anh ta hơi cứng, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Rốt cuộc đều là người đóng giả bạn trai, có lẽ anh ta cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Chỉ là, nếu thừa nhận như vậy, khí thế của anh ta sẽ yếu đi, cũng không có lập trường để tiếp tục chất vấn Hứa Ngạn Hoài. Trần Úc không những không thừa nhận, ngược lại còn nhân cơ hội này hạ bệ Hứa Ngạn Hoài, để xây dựng hình tượng tốt đẹp hơn cho mình trong lòng Kiều Thất. Đương nhiên, nếu người đi lên cùng Kiều Thất là tôi chắc chắn sẽ không giống anh. Anh ta tỏ ra như rất ghét hành vi như vậy, giọng điệu cực kỳ tệ hại nói với Hứa Ngạn Hoài. Tôi không phải loại tiểu nhân có ý đồ xấu như anh, tuyệt đối sẽ không nhân cơ hội động tay động chân với Kiều Thất. Chỉ là rất nhanh, Trần Úc liền ngẩn người. Bởi vì Hứa Ngạn Hoài không những không có vẻ gì là bị anh ta công kích, ngược lại còn cười khẽ một tiếng. Trần Úc bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Dự cảm của Trần Úc được chứng thực ngay giây tiếp theo, bởi vì Hứa Ngạn Hoài cười như không cười nói với anh ta. Ồ, lòi đuôi rồi nhé. Nếu cậu thật sự là bạn trai của Kiều Thất, trong tình huống đó, sao có thể không theo tiềm thức mà chăm sóc cho cậu ấy? Hắn hơi mở to miệng, có chút không thể tin nổi nói. Ây da, không ngờ nha, cậu thế mà ngay cả trái tim muốn theo bản năng chăm sóc Kiều Thất cũng không có, chậc chậc chậc. Hứa Ngạn Hoài lặp đi lặp lại một ý, như là cố ý nói cho Kiều Thất nghe, để Kiều Thất lưu lại ấn tượng tương ứng. Không phải đâu, không phải đâu, cậu thế mà lại không thể theo bản năng chăm sóc Kiều Thất, sao lại thế được nhỉ? Dù không nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Trần Úc, nhưng dù đứng cách xa, Kiều Thất cũng có thể cảm nhận được Trần Úc sắp bị Hứa Ngạn Hoài chọc cho tức điên rồi. Hứa Ngạn Hoài chậc chậc chậc, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Người không có bạn trai sẽ không hiểu đâu, hành vi theo bản năng giúp Kiều Thất che miệng của tôi, có lẽ trong mắt cậu sẽ có vẻ hơi đường đột. Nhưng đối với những người thật sự có quan hệ người yêu mà nói, thực ra là chuyện bình thường thôi. Hắn cố ý nhấn mạnh vào hai chữ, thật sự, và quan hệ người yêu. Hứa Ngạn Hoài chọc cho Trần Úc tức đến bốc khói, vẫn chưa xong, hắn còn rất nghiêm túc nói với Kiều Thất bên cạnh. Kiều Thất, em cũng đừng dễ dàng bị cậu ta lừa gạt, em cũng thấy rồi đó, trên người cậu ta hoàn toàn không có đặc tính mà bạn trai nên có. Kiều Thất nghe xong những lời ngụy biện này của hắn, đầu óc ong ong. Khuôn mặt xinh đẹp hồng hào của cậu hơi ngây ra, rốt cuộc tại sao Hứa Ngạn Hoài lại chọc tức Trần Úc như vậy? Hắn không sợ Trần Úc trong cơn thịnh nộ sẽ đột nhiên gỡ bỏ lớp ngụy trang, đại khai sát giới sao? Hơn nữa, tại sao lại lôi chuyện bạn trai của cậu vào Đầu óc Kiều Thất ù đi, trong tình trạng tay đỏ đến sắp rỉ máu, cậu lại cảm thấy có chút choáng váng. Trần Úc bên kia cũng ngây người, trong cơn giận dữ của anh ta pha lẫn sự kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn Hứa Ngạn Hoài vẫn đang cười nhạt trước mặt. Sự độc địa và tâm cơ của Hứa Ngạn Hoài hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của anh ta. Đối phương thế mà lại gài bẫy anh ta. Trần Úc nghiến răng ken két, trong mắt từng đợt toát ra hàn khí lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cố tình Hứa Ngạn Hoài lại chuyên nhằm vào chỗ đau của người khác, khiến cho khán giả trong phòng livestream của hắn đều xem đến ngây người, bắt đầu nghi ngờ Hứa Ngạn Hoài trong phó bản này rốt cuộc có phải là cùng một người với trước đây không. Hứa Ngạn Hoài ra vẻ người tốt, nếu còn muốn đóng giả bạn trai Kiều Thất thì đừng nóng nảy như vậy, Kiều Thất sẽ không tìm bạn trai có tính cách nóng nảy đâu. Đầu ngón tay Kiều Thất cũng không nhịn được cuộn lại, cậu cố gắng lờ đi cảm giác đầu óc choáng váng, trong lúc tim đập thình thịch, muốn nói gì đó để nhanh chóng cho qua chuyện này. Chỉ là Kiều Thất nhất thời không biết mở miệng thế nào, không tìm được lời nào thích hợp để bắt đầu. Mà bên kia Trần Úc đã bị chọc cho tức điên, sắc mặt vừa đen vừa thối của Trần Úc, trong lúc tâm trạng biến động dữ dội, đã có chút bất chấp. Kiều Thất còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng của Trần Úc. Ha, chỉ có những kẻ có ý đồ xấu và cầu mà không được, mới chơi đủ loại tâm cơ, lén lút chiếm tiện nghi của người khác. Trần Úc cũng mặc kệ lời mình nói ra, chính mình có tin hay không, dùng một giọng điệu vừa chua chát vừa đố kỵ nói. Giống như tôi, một người bạn trai chính thức, khinh thường làm những trò tiểu xảo này. Anh ta vẫn học theo Hứa Ngạn Hoài, nhấn mạnh vào cụm từ. Bạn trai chính thức, rất có ý tứ, ai giọng to hơn thì người đó nói đúng. Giọng của Trần Úc không ngừng truyền vào tai, Kiều Thất còn chưa kịp để ý đến những tâm tư lén lút này của Trần Úc. Khuôn mặt vì hơi nóng khó hiểu bốc lên mà càng lúc càng đỏ, Kiều Thất bỗng có một dự cảm thật không lành. Ha! Trần Úc cười nhạo một tiếng, trong lúc dự cảm của Kiều Thất trở thành sự thật và cậu chỉ muốn ngất đi ngay tại chỗ, Trần Úc gằn từng chữ một mở miệng. Anh cũng chỉ có thể lén lút tìm cớ để sờ mặt người ta thôi. Không giống tôi, Trần Úc ngẩng đầu ưỡn ngực, nói cực lớn, có thể để Kiều Thất chủ động sờ mặt của tôi. Cả biệt thự vì câu nói này của Trần Úc mà rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Những tiếng động nhỏ lúc trước đang dục dịch đều biến mất. Tất cả mọi người như bị nhấn nút tạm dừng. Khuôn mặt nhỏ của Kiều Thất trở nên vừa hồng vừa trắng, hàng mi xinh đẹp không kiểm soát được mà run rẩy không ngừng, đôi môi hồng nhuận cong cong quyến rũ cũng không ngừng run. Cảm giác xấu hổ chưa từng có gần như muốn nhấn chìm cậu, Kiều Thất đến thở cũng ngừng lại. Cậu nhớ lại những lời hệ thống từng nói với mình, bởi vì bọn họ đều cảm thấy hành động này là đặc biệt và duy nhất. Trong lúc đầu óc ù đi, chút sợ hãi đối với Trần Úc vì chiếc tai nghe lúc trước đều tan biến sạch sẽ, Kiều Thất chỉ muốn kéo Trần Úc chết chung trước khi mình bị chết vì xấu hổ. Màu đỏ không ngừng lan ra trên da thịt Kiều Thất, cả người cậu đều trở nên hồng rực. Kiều Thất cuộn ngón chân, đầu ngón tay cũng cuộn lại. Cậu hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, rõ ràng làm Trần Úc rất hài lòng. Tự cho rằng mình đã tung ra đòn chí mạng và thành công chiếm thế thượng phong. Anh ta hơi ngẩng cao cằm, lưng và ngực đều ưỡn thẳng hơn. Trần Úc đoạt lấy tư thế người chiến thắng vừa rồi còn ở trên mặt Hứa Ngạn Hoài. Anh ta đang chuẩn bị ưu nhã thưởng thức biểu cảm vặn vẹo phẫn hận của những người khác. Chỉ là rất nhanh, Trần Úc liền ngẩn người. Trần Úc nghe được một câu nói rất quỷ dị, rất cổ quái. Kiều Thất cũng sờ qua mặt cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Úc với vẻ mặt đắc ý và khoe khoang. Cái gì gọi là cũng mơ hồ ý thức được điều gì đó. Biểu cảm khoe khoang trên mặt Trần Úc cứng đờ. Anh ta trừng lớn mắt, nhìn về phía phát ra giọng nói vừa rồi. Chỉ một cái nhìn này, Trần Úc càng ngốc hơn. Anh ta mờ mịt ngẩng đầu, kinh ngạc bất định nhìn về phía trước. Ở đó, hai người với biểu cảm cổ quái và khuôn mặt hơi cứng đờ, Hứa Ngạn Hoài và Nghiêm Ca đang kinh ngạc nhìn nhau. Biểu cảm của Hứa Ngạn Hoài và Nghiêm Ca lúc này đều rất kỳ quái, khó coi đến mức không thể khó coi hơn. Trần Úc trong cơn hoảng hốt còn tưởng mình đang soi gương. Và rất nhanh, biểu cảm trên mặt Trần Úc hoàn toàn cứng lại, đại não của anh ta như bị nhận thức vừa nảy sinh ra và vào một cách mạnh mẽ. Trần Úc không chỉ biểu cảm ngây ngốc quái dị, cơ thể anh ta cũng cứng đờ một cách quỷ dị. Trần Úc bỗng nhiên phát hiện, câu nói vừa rồi làm đại não anh ta trống rỗng một giây, thế mà lại đồng thời phát ra từ cả Hứa Ngạn Hoài và Nghiêm Ca. Ánh mắt của Trần Úc cũng đồng thời thu hút sự chú ý của hai người kia. Ba người nhìn nhau, đều thấy trên người đối phương biểu cảm không khác gì mình. Trong nháy mắt, không khí lại yên tĩnh trở lại, Kiều Thất choáng váng cả người. Không khí trở nên càng thêm cổ quái, cùng với cảm giác xấu hổ mãnh liệt làm tim cậu đập không ngừng, khiến cho mỗi tấc da thịt trên người cậu đều nhuộm một màu đỏ rực rỡ. Trong khoảnh khắc đại não trống rỗng, Kiều Thất không ngừng khóc lóc với hệ thống, nói rằng mình tiêu rồi. Kiều Thất thế nào cũng không ngờ, chuyện cậu muốn chôn tranh nhất lại bị Trần Úc chọc ra như vậy. Đặc biệt là, không chỉ ánh mắt của Trần Úc và Hứa Ngạn Hoài nhìn qua cổ quái, Kiều Thất thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt thuộc về Lâm Văn Giai, vừa ngây ngốc, vừa kinh ngạc, lại vừa khâm phục. Kiều Thất cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nữa. Hu hu hu, bây giờ cậu thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống. Chỗ cầu thang quả thực yên tĩnh đến kỳ lạ. Không gian kín làm cho tất cả cảm xúc bị khuếch đại, không khí ngột ngạt làm cho trán của không ít người đều toát ra mồ hôi. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Kiều Thất cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mình. Ánh mắt của Hứa Ngạn Hoài và những người khác phức tạp đến mức, Kiều Thất hoàn toàn không thể phân biệt được họ đang mang những cảm xúc gì. Nếu Kiều Thất hỏi hệ thống, câu trả lời nhận được sẽ là ngây ngốc, phẫn nộ, nhưng nhiều hơn lại là ghen tuông và không cam lòng. Trong không khí như thể tràn ngập một mùi vị rất đặc biệt, rất kỳ quái. Có mùi thuốc súng của sự đối đầu, cũng có mùi giấm chua loét như cảm xúc ghen tuông. Vành tai đỏ bừng, sống lưng tê dại, Kiều Thất cảm thấy mọi người như đang đợi cậu một lời giải thích. Nhưng cậu, đại não Kiều Thất trống rỗng, chóp mũi đỏ hoe, cậu đứng hình, không tìm ra được phương án xử lý nào. Cậu bị mất trí nhớ, cuối cùng, vẫn là giọng điện tử lạnh băng của hệ thống vang lên. Nhắc nhở Kiều Thất. Cách chương.